Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Cái gì? Người gọi cơ? Kakashi Sensei, đây chính là nhạc viên chi đảo sao? Vì cái gì hoàn toàn không có một điểm sung sướng bầu không khí? Ngược lại nhìn qua tốt âm trầm a, Naruto nhả rãnh nói. Hẳn là không có sai. Trên bản đồ biểu hiện liền là nơi này. Kakashi nói, tướng địa đồ thu vào. Naruto gãi đầu một cái. Đã Kakashi đều nói như vậy, cái kia hẳn là không có sai. Chuẩn bị tiếp cận bờ. Theo một tiếng quát nhẹ, thuyền chậm rãi tới gần bên bờ. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. To lớn xúc tu từ bốn phương tám hướng vọt tới tướng thuyền một mực khóa lại. Đây là cái gì đồ vật? Naruto kinh hãi nói. Kakashi cùng Yamato đồng thời nhìn đi qua. Chỉ gặp kia phấn màu đỏ xúc tu nhìn qua có chút buồn cười. Bất quá kia cường đại lực đạo lại làm cho thuyền chi phối lắc lư. Con mực, Kakashi hơi kinh ngạc, cái này địa phương sinh thái thật đúng là không tệ a. Lại có cái này bao lớn con mực, nếu là có xì dầu giấm liền có. Loại này đồ vật cắt đi chấm tương ăn vẫn là rất ngon miệng. Thuyền lay động kịch liệt, thuyền viên đoàn bối rối không thôi. Ghê tởm, để cho ta tới giải quyết nó. Naruto nói xong, lập tức vọt lên đi qua. Chỉ bất quá vừa vọt tới nửa đường, liền bị một con xúc tu tóm lấy. A a a a, thật buồn nôn a. Naruto lớn tiếng kêu lên. Kakashi lắc đầu. Naruto gia hỏa này vẫn là như thế lỗ mãng. Yamato yểm hộ. Kakashi nhẹ nói đạo. Lập tức một cái dây lát thân ra hiện tại Naruto bên cạnh. Tay phải nắm chặt trống rỗng xuất hiện thiên đình. Nhẹ nhàng vung lên, tướng kia bắt lấy Naruto xúc tu trực tiếp bổ xuống. Naruto trực tiếp rớt xuống. A a a, Naruto kinh hô, cái này té xuống, thế nhưng là rất đau. Lúc này, Yamato quát khẽ, mộc độn, đại thụ mộc chi thuật. Chỉ gặp Yamato cánh tay phải hóa thành cây cối tiếp nhận rớt xuống Naruto. Hô, được cứu, Naruto thở phào nói. Kakashi lại không có như vậy dừng lại, mà là nhảy lên một cái, nhảy lên con mực trên đầu. Cái đầu ngược lại là không nhỏ, nếu là bối ra tại nơi này có lẽ sẽ thật cao hứng đi. Kakashi trong lòng ám đạo, thiên đình bên trên đã nổi lên lôi quang. Nhưng ngay lúc này, một cái to lớn đầu trâu bỗng nhiên ra hiện tại Kakashi trước mặt. Kakashi sững sờ, cái này đầu trâu tốt quen thuộc. Ánh mắt rời xuống, đầu trâu phía dưới, là 8 con xúc tu. Bát vĩ Gozumaru. Gozumaru đấm ra một quyền, đánh vào con mực trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay. Kakashi nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào bong tàu phía trên. Thiên đình hóa thành ánh sáng lấp lánh, biến mất không thấy gì nữa. Gozumaru kia hình thể khổng lồ dần dần biến mất. Hiện ra một cái mang theo kính dâm trung niên nam tử. Chờ các ngươi tốt mấy ngày. Thật sự là đủ chậm. Đồ đần hỗn đản. Killer B một bên dùng kỳ quái giọng điệu nói, một bên loay hoay kỳ quái thủ thế. Naruto nhìn xem Killer B một mặt mộng bức, trong lòng thầm nghĩ, cái này đậu bỉ là ai? Kakashi lại là cười nói ra, Killer B, đã lâu không gặp. Killer B nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới đánh giá Kakashi, là ngươi, Hatake Kakashi, không nghĩ tới là ngươi qua đây. Hỗn đản đồ đần, Killer B nói, tựa hồ còn có chút tức giận, rõ ràng đối chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng. Đương nhiên, Killer B cũng không phải người hẹp hòi, chỉ là hơi có chút khó chịu mà thôi. Lần này quấy rầy, Kakashi cười nói. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý kia Killer B trên thân có chút địch ý. Lúc này, bên bờ đến đây một cái mây nhẫn cách ăn mặc bộ dáng trung niên nam tử. Uy, Konoha người, mau chạy tới đây đi. Kakashi bọn người nghe vậy, tướng thuyền lại gần bờ. Đám người nhao nhao hạ thuyền, cùng nhau rời đi. Killer B trong lúc đó cũng không có nói chuyện, chỉ là đi tại phía trước. Naruto nghi hoặc địa tại Kakashi bên tai nói ra. Kakashi sensei, chúng ta tới nơi này chính là vì tìm cái kia kỳ quái kính dâm đại thúc sao? Cái này cùng gặp cha mẹ của ta có quan hệ gì à? Naruto, cái này kính dâm đại thúc thế nhưng là hoàn mỹ khống chế bát vị ưu tú nhân trụ lực. Người chỉ cần cùng hắn học tập, liền có thể hoàn mỹ khống chế cửu vĩ lực lượng. Vừa mới kia to lớn đầu châu bạch tuộc ngươi cũng thấy được chưa? Cái kia chính là tu hành về sau thành quả. Mà tại cái này tu hành quá trình bên trong, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi cha mẹ. Kakashi nhẹ nói. Thật sao? Naruto hồ nghi nói. Tự nhiên là thật. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Cái này một lần ngươi cần phải hảo hảo tu hành. Sasuke Sharingan thế nhưng là lại tăng lên một cái cấp độ. Ngươi nếu là không học được khống chế cửu vĩ, ngươi coi như đuổi không kịp Sasuke. Cái gì? Sasuke Sharingan lại tăng lên. Ghê tởm. Kakashi sensei, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo tu hành. Naruto nói, lộ ra kiên định biểu lộ. Kakashi thấy thế cười cười, không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, khích lệ Naruto không có cái gì so Sasuke tới càng hữu dụng. Ai, đây chính là hữu nghị, lực lượng đi. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ đâu. Lúc này, bỗng nhiên có một con to lớn tinh tinh thoan ra. Giống to một tiếng, lộ ra hung hãn biểu lộ. Konoha tất cả mọi người là sững sờ. Đang lúc Kakashi muốn phản kích thời điểm, Killer B tiến lên một bước. Cùng kia tinh tinh nói đến rap. Tinh tinh bị hù địa sửng sốt một chút. Lập tức vui vẻ rời đi. Konoha đám người lại là bầy mặt mộng bức. Cái này thao tác thật sự là quá tao khí. Vừa mới xuất hiện mây nhẫn nói ra. Trên tòa đảo này cỡ lớn động vật rất nhiều. Bất quá đều bị Killer B đại nhân tuần phục. Hắn là nơi này bách thú chi vương. Chỉ cần đi theo Killer B đại nhân, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đám người giật mình. Kakashi nói ra. Thì ra là thế. Xin hỏi vị tiên sinh này là... Ta gọi cơ, là chiếu cố Killer B đại nhân sinh hoạt thường ngày trung nhẫn. Lần này cũng là từ ta phụ trách tiếp đãi Konoha các vị. Cơ, không tệ, là ta, ngạch, thật sự là tốt danh tự. Vậy lần này liền phiền phức cơ tiên sinh. Nhiệm vụ chỗ, Kakashi đại nhân không cần khách khí. Cơ cung kính nói, đối với Kakashi danh hào, cơ cũng rất khâm phục, nhẫn giới. Chưa hề đều là tôn kính cường giả, dù là không tại cùng một phe cánh, loại này tôn kính cũng là tồn tại. Đám người đi không bao lâu, liền đi tới một chỗ trụ sở. Trong phòng, Killer B cùng Kakashi đứng đối mặt nhau, bầu không khí có chút khẩn trương. Một lát về sau, Kakashi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Killer B tiên sinh, lần này ta mang Naruto tới mục đích. Ngươi hẳn là cũng từ Raikage nơi đó biết. Dạy bảo Naruto khống chế cửu vĩ sự tình. Liền làm phiền ngươi. Killer B nhìn Kakashi một chút. Nói ra, mặc dù đại ca gọi ta chỉ đạo Uzumaki Naruto, nhưng là ta vẫn còn muốn xem hắn có phải hay không phù hợp yêu cầu của ta. Không phù hợp, ta cũng không dạy được hắn. Hỗn đản đồ đần, ta minh bạch, vấn đề này liền giao cho ngươi. Kakashi cười nói, Kakashi tiểu tử, lần trước chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục đến một trận? Hỗn đản đồ đần, Killer B nói, bạch tuộc xúc tu liền từ sau lưng đưa ra ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.